Từ nay Tiêu Lang chỉ là khách qua đường. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1, 18 tuổi, Tiêu Hồi mặc giáp bạc trắng như tuyết. Tóc cột cao, mắt sáng như sao, tràn đầy khí phách. Hắn dõng dạc nói, thần không muốn thành thân với nữ nhân có tâm địa rắn rết như vậy làm thê tử. Ta nhướng mày, trong điện lập tức im lặng. Lúc này ở Thượng Kinh, ngoài ta ra, không còn ai bị gọi là nữ nhân có tâm địa rắn rết. Ta là vị hôn thê của Tiêu Hồi, nữ nhi của Tam Triều Thái Phó Tân Minh Châu, cũng là nữ nhân độc ác nổi tiếng ở Thượng Kinh trong 2 năm qua. Ta chậm rãi cúi mắt, chỉ nghe Tiêu Hồi tiếp tục kiêu ngạo nói, những gì nữ nhi của Tân gia đã làm trong 2 năm qua, đều không phải là người thần muốn thành thân. Lời chưa nói xong, trường công chúa mạnh tay đập bàn, lớn tiếng quát, nữ quan của bổn cung mà Tiêu tướng quân nói không thành thân là không thành thân được sao? Tiêu Hồi nhẹ lướt mắt nhìn ta một cái, giọng trầm thấp kiên quyết nói, Tiêu mỗ nói không thành thân, thì chính là không thành thân, 3 lần đều nói không thành thân, ta vô thức nắm chặt ngón tay run rẩy. Móng tay cắm vào lòng bàn tay, chờ hắn xuất trinh 2 năm, ta đã trở thành một cô nương 19 tuổi. Hắn khải hoàn trở về, việc đầu tiên chính là quyết định không thành thân với ta. Trong yến tiệc, mọi người bàn tán xôn xao, phụ thân ta là đế sư, chủ mẫu là công chúa. Cho dù ta có làm nhiều chuyện xấu cũng không ai dám nói gì. Nay lại bị vị hôn phu công khai sỉ nhục, thật là một màn kịch lớn. Ta bưng chén trà, nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn, bất ngờ hất nước trà vào mặt hắn. Chén trà rơi xuống đất, vỡ tan tành, âm vang khắp đại điện. Ta vẫn dịu dàng cười. Ta và Tiêu tướng quân cũng giống như chén trà này. Khuôn mặt Tiêu Hồi tuấn tú, nước từ trên mặt hắn nhỏ từng giọt xuống. Khóe miệng cong lên, ngạo nghễ nói, đúng như Tiêu mỗ mong muốn. Tim ta thắt lại, dẫu vậy, ta vẫn bình thản quỳ lạy trước mặt thánh thượng. Hôn ước này vốn là Tiêu gia muốn trèo cao. Nay ta, Tân Minh Châu đứng trước mọi người tuyên bố, là Tân gia ta từ hôn với Tiêu gia. Sau đó, ta cúi người hành lễ rồi thong dong xoay người rời đi. Bỏ lại mọi người mà hiên ngang bước ra khỏi đại điện. Ta là nữ nhi cao ngạo của Tân gia, quyết không để người khác khinh khi. Trời xanh thăm thảm, tuyết trắng mịn màng, gió bắc thổi ào ạt, tiếng tiêu điều vang lên. Dưới hành lang dài, có một nữ nhân đang đứng, áo xanh mỏng manh như trúc xanh giữa tuyết, nhan sắc như mẫu đơn. Đó là nữ nhi của Hà Thượng Thư đang bị giáng chức. Hà Thanh Trúc, cũng là Thanh Mai Trúc Mã của Tiêu Hồi, Tiêu Lang của ta lại phụ ta. Ta khẽ quay đầu, nhìn bàn tay đầy máu tươi, khẽ run rẩy. Nếu đã làm độc phụ, thì phải trong ngoài như một. 2. Cơn gió tuyết hôm đó, đã thiêu đốt ta suốt 2 ngày 2 đêm. Người qua kẻ lại bên giường, bóng dáng lờ mờ, ta nhớ lại cảnh tượng năm 21 tuổi. Gả cho Tiêu Hồi ở kiếp trước, lúc đó cả Tiêu gia chỉ còn lại mình hắn. Hắn đã là đại tướng quân Định Bắc danh chấn thiên hạ. Còn phụ thân ta vì bị hại nên Tân gia suy tàn, ta trở thành nữ nhân lớn tuổi nhất chưa xuất giá ở Thượng Kinh. Tộc trưởng ép mẫu thân ta ký giấy hôn thú, muốn ta nhanh chóng gả cho một kẻ què. Tiêu Hồi mặc áo bào màu đen, từ dưới cơn mưa tuyết mịn màng bước lên cửa cầu hôn ta. Mọi người đều cười nhạo rằng chúng ta là cặp đôi tuyệt phối. Một người là kẻ khiến cả gia tộc chết hết, khiến quỷ sợ. Một người là nữ nhân lớn tuổi gia cảnh đã suy tàn. Sau khi thành thân, Tiêu Hồi ít cười nói, luôn nhìn ta với ánh mắt đầy u uất. Ta nghĩ hắn không hài lòng với cuộc hôn sự này. Nhưng mỗi lần xuất trinh trở về, hắn lại lặng lẽ đứng trước cửa nhà ta. Đợi đến khi ta nhìn ra, hắn mới nhẹ nhàng nhìn đi chỗ khác. lúng túng cầm chặt đại đao màu đen bên hông, trầm giọng gọi, "Tân Minh Châu, ta về rồi, rồi đưa cho ta một nhánh hoa cúc Tây Phương đẹp đẽ." Lúc đó ta đã nghĩ, có lẽ hắn cũng có chút vui mừng khi gặp ta. Ta còn chưa kịp hỏi hắn, thì hắn đã bị loạn tiễn đâm xuyên tim ở trước điện. Miệng hắn phun máu tươi, vẫn một tay cầm đao, lạnh lùng nhìn hoàng thượng, không chịu khuất phục, không chịu yếu thế. Đến khi thấy ta bị bắt, đôi mắt Tiêu Hồi lạnh băng đột nhiên đỏ rực, môi mỏng run rẩy nửa chừng mới nói, "Tân Minh Châu, xin lỗi nàng, ta không bảo vệ được nàng chu toàn." Đôi môi hắn đẫm máu, hiện lên một nụ cười khổ. Năm 17 tuổi, trong trận chiến Tây Trinh, quân của Tiêu gia bị tiêu diệt, phụ thân và đại ca ta chết thảm nơi biên ải. Ta lê lết vào kinh thành xin ăn, nếu không phải nàng cho ta bát cơm manh áo, ta đã chết đói chết rét ở ngoại ô kinh thành. Ngốc nghếch, năm ấy ta ở ngoại ô phát cháo cứu giúp vô số người, chưa từng ai đến báo ơn, chỉ có hắn vượt muôn vàn khó khăn để cưới ta. Đôi mắt ta mờ mịt, gần như không nhìn rõ hắn, chỉ liên tục lau nước mắt. Tiêu Hồi kéo lê thân mình quỳ một gối, máu đỏ loang lổ trước điện như rắn bò, khó khăn lắm mới đến trước mặt ta. Hắn đưa tay lau nước mắt ta, nức nở gọi, "Thê tử của ta, Minh Châu, nàng đừng khóc, Tiêu Hồi kiếp sau nhất định sẽ yêu nàng, bảo vệ nàng, tin nàng." Môi ta run rẩy dữ dội, chỉ có thể nói, "Ta cũng." Bỗng một tiếng động lớn vang lên, rầm, hắn như bức tượng thần rơi xuống, tan vỡ trong vòng tay ta. Ta ôm lấy thân thể trở nên lạnh dần của hắn, rất lâu sau mới có thể gào khóc thảm thiết. Kiếp đó, quá khổ, có lẽ vì quá khổ, ông trời đã thương xót ta, cho ta sống lại 2 năm trước. Khi ấy Tiêu gia vẫn còn, cha ta vẫn là đế sư tôn quý. Kiếp trước Tiêu Hồi bảo vệ ta, yêu ta, kiếp này ta cũng sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Vì vậy, ta đã trở thành độc phụ ai ai cũng biết. Ba, danh tiếng độc phụ của ta bắt nguồn từ việc cung nữ truyền rằng ta đã giết nam nhi của Hà Thượng Thư tại yến tiệc trong cung. Sau đó, nữ nhi của Hà Thượng Thư lại ở khắp nơi cáo buộc ta hủy hoại dung mạo nàng. Chẳng bao lâu sau, Hà Thượng Thư lại bị giáng chức vì tham nhũng, chết trên đường lưu đày. Những sự việc liên tiếp xảy đến với nhà họ Hà đều bị trường công chúa dùng thế lực làm cho im ắng để không ai có thể nhắc đến. Thượng kinh chỉ dám nói sau lưng rằng ta yêu Tiêu Hồi đến điên cuồng, ghen tị với Thanh Mai Trúc Mã Hà Thanh Trúc mới hại cả nhà họ Hà. Lời đồn lan truyền khắp nơi, càng ngày càng dữ dội. Ta không để ý, vì chỉ có như vậy, nam nhi của Hà gia không thể làm phò mã, nữ nhi của Hà gia không thể làm quý phi, Hà Thượng Thư không thể trở thành tể tướng, như vậy nhà họ Hà mới không thể hại nhà họ Tiêu. Phụ thân ta cũng không bị lưu đày mà chết, nếu không phải được mẫu thân bảo vệ, thì ta cũng không biết đã bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà bao nhiêu lần. Cho đến khi học trò của phụ thân là Hà Học Sĩ thay thế vị trí của Hà Thượng Thư, thuận buồm xuôi gió đứng trong triều, ông mới thuận theo ta. Phụ thân đã trải qua 3 triều đại, sao lại có thể là một người cổ hủ chứ? Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi dày như tiếng ngọc vỡ, ta mở mắt ra, cơn sốt đã hạ, ta đã trở lại thế giới này. Đúng lúc mẫu thân đang ở bên giường ta dặn dò hạ nhân đuổi Tiêu Hồi ra ngoài, ta chậm rãi mở miệng ngăn cản, bảo hạ nhân trang điểm cho ta thật kỹ lưỡng. Ta biết vì sao hắn đến. Ta mặc một bộ váy đỏ, bên ngoài khoác áo lông hồ ly trắng, tô son, đầu đầy trang sức, nhẹ nhàng bước vào chính đường ngồi lên vị trí cao nhất. Khi Tiêu Hồi nhìn thấy ta, trong mắt hắn có thoáng chút sáng rực, sau đó hắn vội vàng lảng tránh ánh mắt của ta, không dám nhìn thẳng ta. Ta lặng lẽ quan sát hắn. Hắn là thiếu tướng quân cao ngạo Tiêu Hồi, đầu đội ngọc quan, mặc áo giáp xanh, lưng đeo đao đen, thật là một thiếu niên anh dũng đầy khí phách, nhưng trong lòng ta lại dấy lên cảm giác mâu thuẫn vô cùng. Kiếp trước Tiêu Lang là một chiến tướng mặc toàn đồ đen, gánh vác mối thù diệt môn, trầm lặng và lạnh lùng, khác hẳn với hắn bây giờ. Tân Minh Châu, hôm đó tại đại điện là ta quá bốc đồng. Tiêu Hồi dù đang xin lỗi, nhưng đôi môi mỏng mím chặt, vẻ bướng bỉnh không hề che giấu là hắn không hối hận vì đã nói những lời đó. Ta bưng chén trà, thản nhiên đáp, nghe nói hôm đó sau khi ta rời đi, Tiêu tướng quân đã xin Hoàng thượng miễn tội cho Hà Thanh Trúc. Tiêu Hồi rõ ràng giật mình, hắn khàn giọng nói, phải, sau đó nhún nhường, chuyện từ hôn ở đại điện là ta suy nghĩ không thấu đáo. Không liên quan đến Thanh Trúc, xin hãy cho ta biết Thanh Trúc đang ở đâu. Nàng muốn ta làm gì cũng được, ta làm gì cũng được. Đây cũng là câu hắn đã nói khi đến nhà họ Tân cầu hôn ta ở kiếp trước. Vì câu nói này hắn đắc tội Hoàng thượng, tiêu tốn gia sản để cưới ta, nữ nhân lớn tuổi đáng lẽ phải gả cho một kẻ què. Kiếp này, câu nói đó là vì Hà Thanh Trúc. Hôm đó nhìn thấy Hà Thanh Trúc ngoài điện, ta đã bảo thị vệ dẫn nàng đi. Bên cạnh nàng còn có vài nhũ mẫu không dám thở mạnh. Tiêu Hồi thấy ta không trả lời, liền gấp gáp nói, nàng đã hủy dung nhan của Thanh Trúc, giết Hà Nam, hại Hà gia, sao còn không buông tha cho nàng ấy? Nàng không sợ bị báo ứng sao? Ta cười, vết thương trên mặt nàng ấy không phải đã lành rồi sao? Hắn cau mày giáo huấn ta, nhưng những việc nàng đã làm sẽ không thể xóa bỏ. Tân Minh Châu, những năm qua, nàng dựa vào trường công chúa mà hoành hành bá đạo ở Thượng Kinh. Vì sao lại luôn bước đi sai lầm như vậy? Đôi mắt Tiêu Hồi như ánh sao lấp lánh, sự chán ghét lộ rõ, thất vọng cũng rõ ràng. Nhỏ giọng nói, rõ ràng 2 năm trước khi chúng ta gặp nhau, nàng không phải như thế này. 2 năm trước, ta đã dùng cái chết để uy hiếp phụ thân định hôn ước giữa ta và hắn. Đêm trước khi Tiêu Hồi xuất chinh, dưới ánh trăng chiếu soi vào cửa sổ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở kiếp này, hắn mặc một bộ y phục đỏ rực, khuôn mặt còn nét trẻ con, vội vàng nói, ta chỉ muốn đến xem vị hôn thê của ta là người thế nào. Ta kìm nén nụ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc, trêu hắn, bây giờ nhìn thấy rồi, huynh thấy sao? Mặt hắn bỗng đỏ ửng lên vì xấu hổ, tự có chút ngại ngùng của thiếu niên. Gió xuân mát lạnh, một lúc lâu sau hắn mới nói, xin tiểu thư chờ Tiêu mỗ khải hoàn trở về. Ta cười khúc khích, cắm nhẹ một nhành hoa trà bên thắt lưng của hắn. Minh Châu nguyện chờ, lang quân và ta kiếp trước đã có duyên phận. Trước hoa tươi, dưới ánh trăng, thiếu niên cẩn thận giữ nhành hoa trà bên hông, vội vàng chạy đi. Bây giờ lại là gì? Ta thoáng nhìn hắn, lạnh lùng cười, vậy chàng nghĩ ta là độc phụ liền yêu Hà Thanh Trúc sao? Cách chương.